Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 669, thứ 6 bí cảnh. Hoang, ai, Bàn Vương cùng Đục Nguyên Tiên Vương thấy thế, nhất thời thở dài, ta vốn là không phải tiên vực sinh linh, ta đến từ Cửu Thiên Thập Địa. Bây giờ đột phá tiên vương cảnh giới, tự nhiên bảo vệ quê hương của ta. Thạch Hạo tiếp tục nói, nếu là các ngươi không cam lòng, vậy thì tiếp tục đánh được rồi. Bất quá ta đem lời nói rõ ràng ra, nếu như các ngươi giết không được ta, thì đừng trách ta ngày sau đem tiên vực hất cái lộn chồng vó lên trời. Thạch Hạo lời nói viết, bóng dáng trực tiếp phá không mà đi. Gặp một màn này, tiên vực chư vương đều là đối mắt nhìn nhau, liền như thế thả hắn đi rồi. Có tiên vương không cam lòng, cảm thấy hẳn là dưới sự đuổi giết đi. Rốt cuộc giờ khắc này Bố Lạc Lâm không ở, dựa vào diệt thế đại trận đối phó một cái hoang vẫn là không thành vấn đề. Thôi, Tề Ngu nhưng là thở dài, người trẻ tuổi kia thực lực không bình thường, coi như chúng ta tiếp tục truy sát, cũng rất khó đem triệt để diệt vong, ngược lại là vì ta tiên vực triệt để đưa tới một cái đại địch. Bây giờ náo loạn sắp tới, chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực là hơn. Nghe được lời của Tề Dự, rất nhiều tiên vương đều là thần sắc phức tạp gật đầu. Xác thực, thực lực của Thạch Hạo rõ như ban ngày, tam đại tiên vương đều bị dễ dàng trấn áp. Trong đó Lỗ Cốc chính là tiên vương cự đầu, vẻn vẹn so với Tề Ngu hơi kém một chút, có thể tưởng tượng được thực lực của Thạch Hạo mạnh bao nhiêu. Chư vương dựa vào diệt thế đại trận cố nhiên có thể trấn áp hắn. Thế nhưng đối phương đồng dạng có thể chạy trốn. Một khi tiến vào giới hải, chư vương cũng không có cách nào. Ngược lại, đối phương có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến công tiên vực, sẽ trở thành một to lớn uy hiếp. Cuối cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, tiên vực chư vương vẫn là quyết định từ bỏ truy sát Thạch Hạo. Dị vực Bố Lạc Lâm điều động 99 bậc thềm đá trở về. Thứ 6 bí cảnh tu luyện pháp cũng phải đến. Rất nhanh, thực lực của ta là có thể tiến thêm một bước. Hắn tự nói, đứng lặng ở trước cửa đá, ánh mắt nhìn quét vô tận tinh không. Sau một khắc, hắn không chút do dự hô hoán Hắc Long, đem trước Thạch Hạo giao cho hắn tu luyện pháp hòa vào trước Già Thiên bí cảnh tu luyện pháp bên. Trong năm bí cảnh lớn chỗ tạo thành bí văn đồ giờ khắc này ở linh hồn của hắn nơi sâu xa phát sáng. Màu vàng hoa văn bắt đầu lan tràn, muốn mở rộng, oanh, một luồng khí tức thần bí ở dị vực trong tinh không lan tràn, đã kinh động một giới này hết thảy sinh linh, rất nhiều bất hủ chi vương ở từng người khu vực thức tỉnh, hướng về Bố Lạc Lâm vị trí khu vực trông lại. Là hắn lại phải làm gì? Côn đế các loại bất hủ chi vương giật mình, không rõ vì sao, từng cái nhìn chằm chằm nơi này, thần sắc căng thẳng, cử đầu tam xích hữu thần minh. Làm sâu trong linh hồn kia thuộc về Già Thiên bí cảnh tu luyện pháp màu vàng bí văn đồ đầy đủ mờ. Rộng tiếp cận 1/5 sau, trên mặt Bố Lạc Lâm lộ ra vẻ vui thích, không khỏi phát ra gầm nhẹ. Sau một khắc, hắn không chút do dự thôi thúc bí văn đồ. Nhất thời, hào quang màu vàng ở trên thân thể của hắn bắn ra, không gì sánh được óng ánh, soi sáng toàn bộ tinh không. Đồng thời hướng về dị vực cái khác vũ trụ khu vực lan tràn. Vù, không tên sức mạnh đang kích động, Bố La Lâm linh hồn tái hiện ra, treo ở đỉnh đầu của hắn, hóa thành một cái người tí hon màu vàng óng, cùng hắn không khác nhau chút nào, phun trào hơi thở cực kỳ mạnh. Đây chính là cử đầu tam xích hữu thần minh, hắn tự nói. Cảm thụ giờ khắc này trên đỉnh đầu của mình nguyên thần, linh hồn của ta lực lượng dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, hầu như bước vào vĩnh hằng chân thần mức độ. thôi thúc bí cảnh thứ 6 này sao? Bố Lạc Lâm kinh hỉ phát hiện, linh hồn của hắn lực lượng thu được to lớn tăng lên. Trên đỉnh đầu cái kia người tí hon màu vàng, chính là ý chí của hắn cùng linh hồn dạng dung hợp. Là nguyên thần của hắn vị trí. Thì ra là như vậy, nguyên thần đã có thể xuất khiếu, có thể cùng cơ thể ta đồng thời tác chiến sao? Sau một khắc, bố Lạc Lâm động, hắn vung ra một quyền, thạch nhân vương giả chi cánh tay quét ngang, nhất thời vô tận thần lực mênh mông mà ra, trực tiếp nát tan tảng lớn tinh không. Cùng thời khắc đó, trên đỉnh đầu hắn màu vàng nguyên thần tiểu nhân cũng là động, trực tiếp phóng lên trời, tương tự vung quyền, vô tận hư hóa sóng thần lực mênh mông, hình thành vô hình sóng lớn, cuối cùng càng là hóa thành linh hồn biển gầm, bao phủ toàn bộ tinh không, thân xác cùng nguyên thần đồng thời ra tay. Loại thủ đoạn này, tựa hồ chỉ có hoàn mỹ thế giới vị trí trong chư thiên mới có thể làm được. Khởi nguyên đại lục tựa hồ từ chưa từng nghe nói có ai có thể chia lìa linh hồn cùng thân xác đồng thời đối địch. Bố Lạc Lâm có chút kinh hỉ. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo ở cùng Thương Đế Vũ Đế các loại tam đại chuẩn tiên đế quyết đấu lúc đã từng dùng tới thủ đoạn như vậy, để nguyên thần của chính mình cùng thân xác chia lìa, phân biệt ở dòng sông thời gian trên dưới du lẫn nhau quyết đấu. Thế nhưng loại thủ đoạn này, khởi nguyên đại lục nhưng là không từng xuất hiện, dù cho là những thần vương kia bên trong đều vô địch tồn tại, cũng không cách nào làm đến một bước này. Điều này làm cho bố Lạc Lâm rất kinh hỉ, nguyên thần đơn độc ra tay, điều này làm cho sức chiến đấu của hắn tăng nhiều. Nguyên thần đã chia lìa, chờ ta lại đem nó dung hợp, nói vậy còn có thể tiến thêm một bước. Có lẽ có thể đột phá một cảnh giới lớn cũng khó nói. Bố Lạc Lâm cảm thụ trên đỉnh đầu người tí hon màu vàng, thầm nghĩ trong lòng, hắn nhưng là biết, già thiên bí cảnh tu luyện pháp. Về thực chất, tổng cộng có 7 đại bí cảnh. Bí cảnh thứ 6 này chính là cử đầu tam xích hữu thần minh. Ở trên đỉnh đầu ngưng tụ màu vàng nguyên thần tiểu nhân. Cho tới kia cuối cùng thứ 7 bí cảnh, chính là đem tách ra nguyên thần, lần thứ 2 dung hợp đến trong thân thể. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo cửu tử nhất sinh, mượn dị vực rất nhiều bất hủ chi vương áp bức, đem đỉnh đầu màu vàng nguyên thần chen vào trong thân thể. Bước vào thứ 7 bí cảnh, do đó cuối cùng hiểm mà lại hiểm đột phá đến chuẩn tiên đế cấp độ. Bố Lạc Lâm cảm thấy, nếu là mình cũng có thể đem nguyên thần màu vàng kia một lần nữa hòa vào trong thân thể. Như vậy hắn nhất định sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Nói không chắc có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn cũng không phải không thể. Từ Thạch Hạo đột phá đến xem, này dung hợp nguyên thần con đường tựa hồ không gì sánh được gian nan. Hầu như rất khó thành công. Cần rất lớn ngoại bộ áp lực. Bố Lạc Lâm chân mày hơi nhíu lại. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo là giả ý bế quan muốn phá vương thành đế, đem côn đế, vô thương các loại dị vực chư vương toàn bộ đều đưa tới, mượn bọn họ đánh giết ngoại lực, đem đỉnh đầu của mình màu vàng nguyên thần áp bức đến thân thể hắn bên trong. Quá trình này không gì sánh được gian nan. Thân thể của hắn suýt nữa phá nát, tự thân thiếu một chút ngã xuống. Hiển nhiên bí cảnh thứ 7 này không phải dễ dàng có thể đột phá. Ta cần một luồng to lớn ngoại lực, đạt đến có thể giúp ta đem màu vàng nguyên thần một lần nữa ép vào trong cơ thể mức độ. Bố Lạc Lâm có thể cảm nhận được, đỉnh đầu của mình màu vàng nguyên thần không gì sánh được vững chắc. Muốn đem hắn ép tiến trong thân thể, cần sức mạnh tuyệt đối cường đại dị thường. Hắn đầu tiên là tiến vào 99 bậc thềm đá sau lưng, đem tam hoàng kính, cửu đại thiên bi cùng với thần đồ chiến kiếm đều là lấy đi ra. Nghĩ muốn mượn này ba cái mạnh mẽ thần vương binh khí đến áp bức nguyên thần của hắn. Thế nhưng cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ, bởi vì này ba món binh khí khí sát phạt mạnh mẽ quá đáng. Áp bức lực lượng tuy rằng đầy đủ, thế nhưng là suýt nữa đem hắn màu vàng nguyên thần phá nát. Cần một luồng sát khí không có mãnh liệt như vậy sức mạnh mới được. Bố Lạc Lâm cau mày, cuối cùng, hắn nghĩ tới rồi phương pháp. Hắn quyết định muốn lợi dụng chính mình sắp chuẩn bị thực thi thất vương thất thi hiến tế pháp. Lợi dụng đột phá thạch nhân vương giả thân thể thời cơ. Đến một lần trợ giúp chính mình đột phá thứ bảy bí cảnh. Thất vương thất thi hiến tế chi pháp. Tương tự có thể cung cấp năng lượng khổng lồ. Nguồn sức mạnh này nếu đủ để trợ giúp ta phá tan thạch nhân thân thể. Một lần nữa diễn biến thành huyết nhục thân thể. Nghĩ đến cũng có thể đem ta màu vàng nguyên thần một lần nữa nhét vào thể xác bên trong. Quyết định chủ ý sau, bố Lạc Lâm liền không do dự nữa, lập tức điều động 99 bậc thềm đá rời đi dị vực, tiến vào trong trường sinh giới. Hắn đem trước bị bắt tới giam cầm 10 tên thiên giới cự đầu thả ra, sau đó trực tiếp dùng thiên bi tiêu diệt trong đó 3 người, đưa chúng nó dấu ấn cùng vũ đế, diệt thế lão nhân các loại tứ đại chuẩn tiên đế dấu ấn đặt ở cùng một chỗ. Làm 7 thi, mà mặt khác 7 tên sống sót thạch nhân vương giả, thì lại làm sống sót 7 vương. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo ngày xưa tiểu thạch hoàng truyền thụ cho hắn hiến tế chi pháp. Xây dựng 7 ngôi mộ lớn. Cuối cùng, tiêu hao vô tận tài nguyên sau, bố Lạc Lâm hoàn thành rồi tất cả chuẩn bị. Sau đó, hắn trực tiếp hô hoán tọa sơn khách đến đây. Ở một bên vì hắn bảo vệ, rốt cuộc trường sinh giới cũng không tính an toàn. Trong duy nhất chân giới những cái kia đế cùng hoàng đối với hắn vẫn có uy hiếp. Mà vô tận thiên ngoại còn có loạn cổ ngũ hùng như vậy nhân vật đáng sợ mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa không biết tam hoàng ngũ đế phải chăng còn có lưu lại hậu chiêu. Dù sao mình nhưng là đem thiên bi thần đồ toàn bộ kiếm được tay. Hầu như xem như là triệt để quấy dày kế hoạch của bọn họ. Thực lực của tọa sơn khách chính là chân chính tiên đế cấp bậc tồn tại, sánh ngang duy nhất chân giới đế cùng hoàng. Có hắn ở, bố Lạc Lâm cũng có thể yên tâm phá tan thạch nhân thân thể, trở về huyết nhục thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.